Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 93 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Dương Vũ. Nhạc Chi Dương không ngờ rằng qua chừng đó đạo lý, ở trong lòng run sợ nói: "Tiên sinh dạy rất đúng, nhưng chuyện này cùng miếng ngọc bán nguyệt giác và cửu khoa môn nhân có gì liên quan?" "Cửu khoa và bát cổ khoa cử của Lưu Bá Ôn trái ngược nhau. Chu Nguyên Chương lòng dạ biết rõ, đêm dài lắm mộng, hắn âm thầm bố trí chu đáo chặt chẽ, còn chủ tâm đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lâm Nguy đến nơi, ta đã nhìn thấu âm mưu của hắn, giết ra tới kinh thành, đáng tiếc ta bỏ đi vội vàng, đa số nhiều người không thể đi theo. Sau khi ta rời khỏi, môn nhân bị giết, cửu khoa bị quỷ bỏ. Thật ra thời gian trước khi bắt tay vào xây nên cửu khoa, ta không phải là không có đề phòng. Đa số môn nhân đều là âm thầm thụ nghiệp, trải rộng trong quần chúng, đa số họ không ghi tên trên danh sách. Chung Nguyên Chương vì muốn tìm ra những người này đã sử dụng đủ các thủ đoạn, điều tra cẩn mật, tổ chức bọn mật báo, bọn quan lại bắt bớ giam cầm rất nhiều người. Cửu khoa môn nhân rồi gây ra bao quan uổng không ít người vô tội. Lương Tư cầm ngón tay cầm miếng ngọc bán nguyệt giác rồi nói: "Ngọc giác này chính là tính vật của cửu khoa môn nhân." "À!" Nhạc Kim Dương lên tiếng thốt: "Nghĩa phụ của ta cũng là cửu khoa môn nhân." Lương Tư cầm khẽ gật đầu nói: "Nhưng ngọc giác này không phải của hắn." "Cái gì?" Nhạc Chi Dương cảm thấy ngạc nhiên nhìn Lương Tư Cầm, mơ hồ cảm giác có chút điềm xấu gì đó. Lương Tư Cầm lên tiếng nói: "Ở giữa miếng ngọc giáp này ta dùng châu lưu thạch kính viết tên môn nhân vào, nếu như không nhìn kỹ khó có thể mà phát hiện." Nhạc Chi Dương giơ cao miếng ngọc giáp lên, ngược với nắng trời chiếu vào, nó mơ hồ phát ra, ngọc tâm lộ ra hai chữ nho nhỏ như là con mũi vậy. Chữ viết phiêu vật, cẩn thận đọc kỹ hai chữ là Thủy Trầm. "Thủy Trầm?" Nhạc Chi Dương ngạc nhiên quay đầu lại hỏi: "Người đó là ai vậy?" Lương Tư Cầm chán nản nói: "Hắn là một gã nhạc khoa đệ tử, vốn đảm nhiệm chức vụ nhạc phường cho triều đình. Hắn âm thầm gia nhập môn nhân, rất ít người biết được thân phận của hắn. Sau khi ta rời khỏi kinh thành, hắn bị kẻ gian phát hiện, thân phận bại lộ, bản thân bị giết, thê tử bị xung vào quan kỷ. Lúc đó thê tử đã mang bầu, bị lưu lạc nơi bướm hoa, nàng nhận hết bao nhiêu là khuất nhục và bị chà đạp." Nhạc Chiêu Dương trái tim kinh hoàng, toàn thân phát run nói: Thủy Trầm cô nương cũng là họ Thủy. Bọn họ Lương Tư Cầm liếc hắn một cái, ý vị thâm trường. Ông nói tiếp: "Thủy Liên Ảnh chính là Thủy Trầm nữ nhi, theo mẹ lưu lạc đến Tần Hoài. Ta từ Tây Vực an bài mọi chuyện, sau đó đem nàng trở về Côn Luân." "Mẹ nàng đâu?" Nhạc Chiêu Dương nhịn không được hỏi. Lương Tư Cầm thở dài một hơi khổ sở nói: "Mẹ nàng không chịu nổi khuất nhục đã tự sát." Nhạc Chiêu Dương như bị một tảng đá đè lên trên ngực, sắc mặt của hắn trắng bệch, lòng buồn bực khó tả. Một lúc thật lâu rồi mới nói: "Nói như thế miếng ngọc giác là di vật cuối cùng của cha nàng, kính xin Lạc tiên sinh trả lại cho nàng đi." Nói xong cầm ngọc giác đưa lên. "Không được." Lương Tư Cầm lắc đầu nói: "Vẫn là ngươi đưa cho nàng thì tốt hơn." "Tạ đưa." Nhạc Chi Dương ở trong lòng hoảng hốt, mơ hồ đoán ra được chân tướng có thể sẽ rất là tàn khốc. Nhạc Chi Dương cảm giác đôi chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh tuôn ra trên sống lưng. Chợt nghe Lương Tư Cầm nói: Ta ước hẹn người tới đây còn có một chuyện muốn nhờ cậy. Tiên sinh nói đùa có phải không? Nhạc Chi Dương miễn cưỡng cười nói. Bản lĩnh của tiên sinh làm gì mà phải cầu trả ở ta? Ta thân bị thiên kiếp không tiện ra tay. Còn bác bộ chi chủ họ đâu? Nhạc Chi Dương lại hỏi. Tám người đó võ công quái dị, bộ dạng rất dễ bị lộ liễu. Lương Tư Cầm trầm mặt một chút rồi nói. Việc này Tây Thành xuất thổ chắc sẽ thay đổi. Vậy đến cùng là ngươi cần ta chuyện gì? Nhạc Chi Dương trong lòng lấy làm kỳ lên tiếng hỏi. Lương Tư Cầm liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Ngày mai buổi trưa trước sau, đạo diễn sẽ cùng với Chu Cao Sĩ, huynh đệ của Chu Cao Hú sẽ đi ngang qua đây. À, Nhạc Chi Dương giật mình nói. Bọn chúng cùng Yến Dương bộ không bị triều đình cầm cố rồi sao? Chu Doãn Văn sau khi phế truất tứ đại phiên dương, hắn lo sợ Yến Dương bí quá quá liều, lại nghe nói Yến Dương sinh bệnh nên muốn đem Chu thị huynh đệ đưa về Bắc Bình, nói là có lòng hiếu thuận, thật ra là làm tê liệt Yến Dương. Việc này không ổn rồi. Nhạc Chi Dương lắc đầu. Yến Dương hành động dè dặt, hắn chỉ kiên kỵ khi nhi tử còn ở kinh thành. Hôm nay thả về Bắc Bình, mưu tâm làm phản của hắn sẽ còn nhanh hơn. Chuyện đó ai cũng biết, Lương Tư Cầm nói. Vì vậy triều đình ngoài sáng thả người, trong tối lại âm thầm phái người nửa đường chặn đường, bắt giữ hoặc giết chết, không cho Chu thị huynh đệ trở về Bắc Bình. Nhạc Chi Dương trong lòng sáng tỏ mọi chuyện, liền hỏi. Tiên sinh muốn ta hộ tống bọn hắn? Lương Tư Cầm từ từ gật đầu. Nhạc Chi Dương thở dài. Yến Dương quả thật là nam tử của tiên sinh mà. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Lương Tư Cầm hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn. Lạc Chi Dương lên tiếng nói. Không phải con của tiên sinh khi nào lại giúp hắn chứ? Lương Tư Cầm trầm mặt không nói, thật lâu rồi từ từ mới lên tiếng. Thật ra di ngôn của Thiều Thuần cũng không có nói rõ thần thế của Yến Dương. Nhạc Chi Dương không khỏi kinh ngạc, thất thanh nói. Làm sao lại như vậy được? Thiều Thuần thật là khôn khéo, Lương Tư Cầm nhàn nhạt nói. Nếu như nàng nói rõ minh bạch thì đâu còn là nàng nữa. Nhạc Chi Dương suy nghĩ rồi lại nói. Người vì sao nhất định phải giúp đỡ Yến Dương vậy? Vạn nhất nếu hắn là con trai của Chu Nguyên Chương thì cũng giống như nhau thôi. Lương Tư Cầm quét mắt nhìn hắn lạnh lùng nói. Ta giúp đỡ Yến Dương cũng không phải thuần túy chỉ là vì Thiều Thuần. Vậy thì nguyên nhân gì vậy? Nhạc Chi Dương hồ đồ đứng lên. Lương Tư Cầm hất mặt tỏ rõ ngạo khí nói. Chu Nguyên Chương chọn đích trưởng, ta càng muốn chọn hiền năng. Đích trưởng, hiền năng. Nhạc Chi Dương mờ mịt khó hiểu. Lương Tư Cầm mới nói. Trong đám con cháu của Chu Nguyên Chương, ngươi xem người nào thông minh tài giỏi nhất đây? Nhạc Chi Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Yến Dương là nhất, tiếp theo là Ninh Dương. Ninh Dương. Lương Tư Cầm cười nhạt. Làm được vài bài thơ, đàn được vài khúc điệu dân gian, ngươi khen hắn thông minh tài giỏi. Nếu hắn là một văn nhân thì còn được, chứ nếu như trở thành hoàng đế thì chính là một Tống Huy Tông thứ hai. Xem Giang Sơn là trò đùa nên chết không được thiện chung. Sự thật Ninh Dương là bào huynh của Chu Di. Nhạc Chi Dương yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Hắn nghe Lương Tư Cầm nói xong trong lòng không phục thốt. Không có người nữ chân, Tống Huy Tông cũng là một thái bình thiên tử rồi. Không có người nữ chân, không có giặc kim thì còn có người Mông Cổ. Lương Tư Cầm lạnh lùng nói. Người Mông Cổ? Nhạc Chi Dương sững sờ. Không phải sớm bị đánh đuổi trong lúc ban đầu sao? Đánh đuổi ra trong lúc đầu, đó mới làm cho người ta lo lắng. Mông Cổ kỵ binh vô địch thiên hạ, há lại bị đánh đuổi dễ dàng ở một thành trì bé nhỏ của Trung Nguyên như vậy sao? Lương Tư Cầm nhíu mày đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói: giàu có mà sinh kiêu ngạo, binh kiêu ngạo làm sao mà không thất bại ở xa trường. Người Mông Cổ nhập Trung Nguyên, nguyên nhân phương Bắc đói rét, gia súc chết lần mòn, miếng ăn thiếu thốn, họ dốc sức liều mạng hướng về Nam, Tường Tung, Nộ Mã vượt qua Bào Thiền Lý. Vạn Lý Trường Thành cũng không có ngăn nổi, cũng có lẽ đó là ý trời. Bắc Cương vừa dở, Hòa Hạ cũng điêu tàn, khắp nơi an lạc, Khai Nguyên thịnh thế thì sao chứ? Cho dù thần dân cả nước thiên hạ ấm no, nhưng một khi biên giới thất thủ thì ngoại nhân sẽ là mối đe dọa cho giang sơn xã tắc. Nhạc Chi Dương nghe xong kinh hãi. Theo tiên sinh nói, tương lai mấy chục năm sau, Mông Nguyên vẫn là đại minh kình địch ư? Kình địch thì chưa chắc là Mông Nguyên, cái quả phương Bắc chắc chắn không chỉ trăm năm thôi. Lương Tư Cầm hừ một tiếng rồi nói: Chu Doãn Văn trọng văn khinh võ, nhất định an phận ở Đông Nam, hắn dẫm vào vết xe đổ của nhà Tống. Trái lại Yến Vương hai lần bắt tiến, chiến thắng Huy Hoàng, giữ yên mạc Bắc, phá tan âm mưu của bọn giặc Hồ có ý xuôi Nam. Nhạc Chiêm Dương bán tính bán nghi lần tiếng hỏi: bởi vì thế nên Yến Vương sau cùng là hiện tại, vì vậy nên lên ngôi hoàng đế. Chẳng lẽ lại không được sao? Lương Tư Cầm cao giọng: Chu Doãn Văn hôm nay hắn cố ý tước bỏ thuộc địa, dán lên bức màn tranh đấu để coi ai cao ai thấp, xem ai thích hợp hơn ai trên ngôi vị đế vương đây. Nhạc Chiêm Dương động dung hỏi: tiên sinh sẽ giúp Yến Vương tạo phản ư? Lương Tư Cầm không lên tiếng, trên mặt như có mây đen giăng đầy. Nhạc Chiêm Dương thấy thần khí của lão đột nhiên thấp thỏm ở trong lòng lên tiếng nói: anh hùng vừa rút kiếm, muôn dân trăm họ mười năm kiếp nạn. Yến Vương một khi tạo phản, tất nhiên là thiên hạ đại loạn. Vậy thì thế nào? Lương Tư Cầm lạnh lùng nói. Nhạc Chiêm Dương thầm giật mình. Năm xưa tiên sinh tình yêu bị chiếm đoạt, môn nhân bị giết hại, vì thiên hạ thái bình tiên sinh phải chịu nhẫn nhục, tìm mọi cách để nhường nhịn đối với Chu Nguyên Chương. Hôm nay vì sao lại thay đổi chủ ý này vậy? Lương Tư Cầm năm xưa đã chết rồi. Lương Tư Cầm nhắm mắt lại, trong thanh âm giọng nói như cay đắng. Tiên sinh, Nhạc Chiêm Dương còn muốn khuyên can. Lương Tư Cầm trợn mắt. Tiểu tử, người có biết cầu bước đường cùng cho nên phải đi ngược lại. Người biết câu này nói gì chứ? Nhạc Chi Dương lắc đầu. Lương Tư Cầm nói: vào thời Tây Hán có người tên là Chủ Phụ, trong buổi tiệc hắn nói: con người dù sao sống cũng không có lâu, chuyện gì trước kia không dám nghĩ không dám làm, thôi thì hãy cho qua hết đi. Về sau Chủ Phụ trong bữa tiệc lại cả gan nói chuyện làm loạn, xét nhà diệt tộc. Ta so ra hơn hẳn hắn nhiều, không nhà để xét, không tộc để mà diệt. Người cô đơn một thân một mình, chỉ chờ thiên kiếp phát tác, chết không chỗ chôn thân. Lão nói với khẩu khí nhạt nhẽo, có chút buồn thảm thê lương. Nhạc Chiêm Dương nghe ra đã hiểu tâm ý của lão đã quyết, khuyên nữa cũng là uổng công, chàng không khỏi thở dài một hơi. Lương Tư Cầm đảo mắt nhìn hắn một lúc thật lâu rồi mới nói: ta biết rõ trong lòng người khó xử, có thể thân phận ta, việc này không thích hợp đích thân đi làm. Bác bộ chi chủ cùng Chu gia có cừu oán, là không biết chuyện quan hệ trọng đại, nguyên do cũng không tiện cho bọn chúng biết. Bởi vậy chuyện này, ngoài ngươi ra ta cũng không còn biết nhờ vào ai nữa. Nhạc Chiêm Dương khẽ cười khổ chắp tay nói: tiên sinh có ơn tái tạo, chỉ cần tiên sinh lên tiếng. Nhạc Chiêm Dương xông pha khói lửa, muôn lần chết cũng không chối từ. Lương Tư Cầm nhẹ gật đầu trịnh trọng nói: Như vậy an nguy của Yến Dương ta giao hết cho người đó. Nhạc Kim Dương sững sờ nói, tiểu tử nhất định không phụ sứ mạng. Bất quá, hắn muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Lương Tư Cầm hỏi. Nhạc Kim Dương nói, Yến Dương quật cường, triều đình nhất định thảo phạt, hai bên đánh nhau mất đi cảnh giác, bọn Mông Nguyên thừa dịp đó trục lợi, thì chúng ta phải làm thế nào cho phải? Nếu như thế thì đành chịu. Lương Tư Cầm lạnh lùng nói, đó chính là ta đã nhìn sai người. Nhạc Chi Dương trầm mặt nhất thời đột nhiên nói, Lạc tiên sinh, ta có điều thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không? Giữa ta và ngươi còn có cái gì khuất ất nữa hay sao? Lương Tư Cầm nói. Nhạc Chi Dương nói, đêm đó tại Càn Thanh Cung, ngươi ngâm ra bài Hạnh Hòa Thiên Ảnh, Chu Nguyên Chương vì sao nghe xong lại khiếp sợ vậy? Ta khúc đó ư? Lương Tư Cầm nhắm hai mắt lại khổ sở rồi nói, cái đêm mà Thạc Phi đem gả cho Chu Nguyên Chương, nàng đã hát hòa ca khúc Hoàng Hỷ đó. Nhạc Chi Dương chợt nói, Chu Nguyên Chương nghe thấy ca khúc này liền hiểu rõ quan hệ của các ngươi, liên hệ chuyện sinh non của Thạc Phi, càng thêm hoài nghi thần thế của Yến Dương. Có lẽ đúng như vậy. Lương Tư Cầm khí phách lẫn tinh thần đều sa sút, tay áo của lão dùng lên phiêu hốt rồi rời đi. Nhạc Chi Dương nhìn theo thân ảnh của lão trong lòng như gợn sóng. Cái gọi là di thư của Thạc Phi, nó ẩn chứa một giả tâm thật lớn. Người đàn bà này không phải là người lương thiện, chỉ sợ trước khi chết, đối với Lương Chu hai người, bà chỉ có thâm thù đại hận, cố ý lưu lại di thư, cố ý để cho Lương Tư Cầm trông thấy, tạo nên trong lòng hắn sự bi phẫn, có lợi cho Chu Lễ. Điều thứ hai là xúi dục hắn báo thù Chu Nguyên Chương. Thạc Phi tâm tư độc đế, Lương Tư Cầm đã nhìn thấy tận mắt. Thật đáng buồn, hắn thân là một thành chủ lại sa vào lưới tình. Biết rõ đây là một cái bẫy mà vẫn một chân bước vào. Vì một bức di thư, tâm tư thay đổi, không tiếc lật úp thiên hạ. Cái mà gọi là đích trưởng hiền năng hết thảy đều là lý do giả tạo. Đêm đó Chu Nguyên Chương hấp hối, Lương Tư Cầm không thèm động thủ, nhưng vì lửa giận trào sôi không nơi nào để phát tiết. Chu Nguyên Chương sau khi chết, Chu Võng Văn kế thừa ngai vị. Lửa giận của Lương Tư Cầm tự nhiên trút hết trên người của hắn. Chỉ trách Chu Võng Văn chí lớn nhưng tài mọn, dội vàng ra lệnh tước bỏ thuộc địa, không khác gì lửa đang cháy đổ thêm dầu. Cho Lương Tư Cầm thừa dịp có cơ hội, thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt. Nhạc Chi Dương vốn định rời xa cuộc phân tranh, muốn bỏ chạy, nhưng rồi lại lọt chân vào trung tâm dòng xoáy. Qua một đêm dài, trở về khách sạn, yến hội sớm đã tan đi, mọi người ai về chỗ nấy. Nhạc Chi Dương đi vào phòng của Chu Di, thấy nàng sớm đã ngủ say rồi, vì vậy ngồi ở bên giường ngưng mắt nhìn trên giường nữ tử. Chu Di không màng danh lợi, tự như là ao thủy tiên. Nhạc Chi Dương nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của nàng, nhìn qua nàng gương mặt hơi có vẻ trắng bệch, chẳng biết tại sao chợt thấy có chút lạ lẫm. Tuy rằng gần trong gang tấc, lại dường như cách xa nhau vạn dặm, rõ ràng thò ta có thể sờ lấy, vốn lại xa không thể chạm. Vì sao? Vì sao như vậy? Vì nàng là con gái của Chu Nguyên Chương ư? Nhạc Diệp Dương ở trong lòng đau xót. Như hà tứ kỷ vi thiên tử, bất cập lô gia hữu mạc sầu. Nếu nàng xuất thân là con gái của nhà thường dân bá tánh thì tốt biết dường nào. Chu Di bỗng bừng mắt tỉnh dậy. Nàng giơ cặp mắt ra bắt gặp Nhạc Chi Dương, đôi mắt đỏ tươi. Nàng cầm chặt ngón tay của hắn rồi ôn nhu nói, vừa rồi chàng đi đâu vậy? Ta trái phải chờ hoài không tới, bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Không có gì đâu, Nhạc Chi Dương cố tình nói quanh co. Giang Tiểu Lưu mùi rượu thật nực nồng, ta đi ra nơi khác hứng gió thôi. Nhạc Chi Dương, Chu Di nhìn chăm chăm vào hắn. Không biết như thế nào ấy, hồi lúc ta ở trong cung, chàng và ta xa cách, nhưng lúc nào ta cũng có cảm giác chàng ở bên cạnh ta. Ngày nay chàng đang ở trước mắt ta rồi, nhưng ta lại cảm giác chàng như rời xa ta vậy. Dừng lại một chút rồi Chu Di lại nói tiếp. Mấy tháng không thấy, chàng thay đổi thật nhiều, trở nên ta cũng nhận không ra. Trong mấy tháng qua, Nhạc Chi Dương nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, khốn khổ tuyệt vọng, sớm chiều chỉ sống dựa vào lòng tin, thoát qua bao hiểm tử. Thế nhưng tính tình của hắn có thay đổi. Ngày xưa hắn nhẹ nhàng khiêu thoát, thiếu niên nhanh nhẹn, không có nhiều điều cố kỵ. Ngày nay gặp chuyện lo trước lo sau, đầu óc mang nhiều tạp niệm. Nghe Chu Di nói xong, Nhạc Chi Dương sinh ra sầu não, chàng cười nói. Nàng thân thể còn yếu, tinh thần hư nhược, không nên nghĩ ngợi lung tung. Đợi đến lúc tất cả đâu vào đó rồi, nàng sẽ thấy ta trước sau như một, đều giống nhau thôi. Thật sao? Chu Di thở dài một hơi. Chỉ hy vọng như thế. Nói xong nàng tựa vào ngực của Nhạc Chi Dương, thể xác và tinh thần đều nhẹ hỏng đi, tinh thần sung sướng nhìn qua ngọn quả nặng. Cảm giác như là mộng ảo, chỉ hận tình cảnh này không vĩnh viễn tồn tại. Mấy tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên, chợt nghe có tiếng người nhẹ nhàng gõ cửa. Nhạc Chi Dương buông Chu Di ra, chàng đứng dậy mở cửa. Chợt thấy Thủy Liên Ảnh đang cầm một cây đàn cổ cao vút đang đứng ở cửa ngoài. Nhạc Chi Dương thấy nàng, trong tâm tư chợt dâng lên một sự giật mình kinh hãi, vội lên tiếng nói: Thủy cô nương, sao cô lại tới đây? Không quấy nhiễu các ngươi chứ? Thủy Liên Ảnh cười hết sức là gượng gạo. Chu Di mặt đỏ bừng. Nhạc Chi Dương cười nói: Ai nói vậy chứ, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Không quấy nhiễu là tốt rồi. Thủy Liên Ảnh nâng lên cái đàn cổ rồi nói: Lúc trước Chu cô nương nói không có đàn, cảm thấy rất là cô đơn lạnh lẽo, ta cố ý mang cái đàn này đến cho nàng. Nhạc Chi Dương mời Thủy Liên Ảnh vào phòng trong. Thủy Liên Ảnh để cái đàn cổ xuống. Chu Di tiếp nhận, nhìn kỹ cây đàn, trên có khắc chữ Lưu Thiệu Văn Âm. Nàng lấy tay gãi hai tiếng, tiếng đàn trầm bổng, động tâm, liền thở dài một hơi nói: Đáng tiếc cây đàn Phi Bọc Liên Châu của ta đã bỏ lại trong cung rồi. Đáng tiếc, tỷ tỷ mang đàn cho ta mượn, không biết phải đàn cái gì đây nữa. Ta bất quá chỉ biết là đàn lung tung thôi, biết chút ít hà, vô cớ lại đi bôi nhọ cây cổ cầm này. Thủy Liên Ảnh nhìn về phía Nhạc Chi Dương. Trước đó hắn từng cười nhạo ta khi ta đánh đàn. Nhạc Chi Dương chắp tay nói: Thật hổ thẹn, tiểu tử hết sức là thất lễ, mong được tha thứ. Thủy Liên Ảnh cười cười rồi lại quay người muốn đi ra. Nhạc Chi Dương bỗng nhiên nhớ tới chuyện miếng ngọc bán nguyệt giác, giơ tay nói: Thủy cô nương, xin dừng bước. Thủy Liên Ảnh quay đầu lại, ý như muốn hỏi lại. Nhạc Chi Dương thấp giọng nói: Ta có một chuyện muốn nói, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Ở khách điếm Sương Phòng có bốn gian, chính giữa là một cái đình viện. Thủy Nhạc hai người đi đến bên trong nội viện. Trong phòng truyền ra âm u tiếng đàn. Thủy cô nương, Nhạc Chi Dương lấy ra ngọc giác rồi nói: Người có thể nhận ra cái này không? Thủy Liên Ảnh liếc mắt nhìn ngọc giác, ánh mắt bỗng nhiên co rút lại, hơi có chút do dự. Tiện tay tiếp nhận miếng ngọc bán nguyệt giác, toàn thân của nàng chấn động kịch liệt, hai mắt bỗng dưng tràn ngập nước mắt. Cánh tay nàng mãnh liệt vươn ra chụp lấy Nhạc Chi Dương, rung giọng nói: Cái này từ đâu mà ngươi có được vậy? Cái chợp của nàng có tiềm ẩn công lực ở bên trong. Nhạc Chi Dương rất là kinh ngạc. Chàng còn cảm giác được Thủy Liên Ảnh công lực khá là mạnh mẽ, không khỏi nghẹn ngào kêu lên: Thủy cô nương, người biết võ công sao? Thủy Liên Ảnh sững sờ ngượng ngùng buông tay, cố tình nói quanh co: Ta nào có biết võ công, ta chỉ là Nàng ta cố môi ruột gan, cũng nghĩ không ra giải thích bằng cách nào cho nó xuông tay. Nhà Chiêu Dương lòng tràn đầy hồ nghi. Tỷ Liên Ảnh võ công rất khá, tại sao một mực giả đò không biết? Ngày đó tại Hà Hàm Hải Đạm, nàng đã không phải cố ý trêu đùa hí lộng với mình sao? Nghĩ như vậy, chàng liền lạnh lùng nói: Ngọc giác này là di vật để lại của Thủy Trầm tiền bối, thai vật nguyên nguyên chủ. Nói xong chàng liền xoay người bỏ đi. Thình lình Thủy Liên Ảnh một tay níu lấy hắn nói: Ngọc giác này ngươi từ đâu mà có được? Ta mong rằng ngươi nói lại chi tiết. Nàng nói rồi giọng cầu khẩn, thanh âm nghe rất là thống khổ. Nhà Chiêu Dương quay đầu lại nhìn Thủy Liên Ảnh, hai mắt đầm đề giọt lệ, rất là đáng thương. Hắn không khỏi mềm lòng thở dài nói: Tìm thấy được trong người của nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ của ngươi? Thủy Liên Ảnh hơi chấn động thốt ra: Cửu Tiêu Hoàng Bội. Nhạc Chi Dương đầu sững sờ, sắc mặt lại thay đổi kêu lên: Ngươi làm sao biết được? Việc đã đến nước này, Thủy Liên Ảnh buông ống tay áo của Nhạc Chi Dương ra, đứng lên rắn giọng nói: Đúng vậy, nghĩa phụ của ngươi Nhạc Thiều Phượng là ta giết đó. Nhạc Chi Dương trong lòng phẫn nộ, máu xông lên đến đỉnh đầu. Bàn tay hắn giơ lên chụp vào ngực của Thủy Liên Ảnh xách lên. Bàn tay trái giơ lên, hắn động thủ cực kỳ quỷ mị. Thủy Liên Ảnh căn bản trốn tránh không kịp, đành phải đem cắn răng nhắm mắt nhận lấy cái chết. Sau một lúc thật lâu cũng không có động tĩnh, Thủy Liên Ảnh trợn mắt nhìn lại. Nhạc Chiêu Dương hai mắt đổ lửa, tay trái giơ lên trên không, chưa đánh xuống. Ngươi vì sao mà giết nghĩa phụ của ta? Hả? Nhạc Chiêu Dương lòng bi phẫn, hàm răng trong bật ra từng tiếng một. Hắn đáng chết. Thủy Liên Ảnh không hề sợ hãi, không hề chớp mắt, mà nhìn thẳng vào chàng nói tiếp: Quách Nhĩ Nhũ cũng là ta giết đó. Ngươi... Nhạc Chiêu Dương tay trái còn run, tiếng nói cùng sắc mặt trông hết sức là mãnh liệt. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi giết ta bất quá chỉ là một chưởng thôi. Thủy Liên Ảnh cười lạnh nói: Ngươi thật sự không biết ta vì sao phải giết nghĩa phụ của ngươi ư? Đổi lại ngày xưa, Nhạc Chiêu Dương đã đập xuống một chưởng giết chết ả ngay lập tức rồi. Nhưng vì trải qua bao lao ngục, tai ương đã biến hắn thành một con người khác. Hắn hít sâu một hơi, cố nén sự kích động ở trong lòng, gật đầu nói: Được, ngươi nói đi. Thủy Liên Ảnh thấy hắn tự khắc chế cơn cuồng nộ của mình, trong lòng ả kinh ngạc, khẽ gật đầu nói: Nhạc Thiều Phượng, Quách Nhĩ Nhũ đều là cửu khoa trong Nhạc Khoa Môn Nhân. Hắn hai người vì bảo vệ tính mạng của bản thân mình bán đứng đồng môn, bao gồm có cha ta ở trong đó. Nhạc khoa gồm có 25 người, tất cả đều đã làm ngạ quỷ dưới lưỡi đao của Chu Nguyên Chương. Không chỉ như vậy, trong nhà Nam Đinh bị đày đi trấn thủ biên cương, nữ tử bị xung vào tầng ngoài làm kỹ viện, làm kỹ nữ mặc cho người ta mua dâm làm nhục. Thủy Liên Ảnh nói đến đây, nàng xúc động mãnh liệt, nước mắt im ắng chảy dài xuống đôi má. Nhạc Chiêu Dương trong lòng kinh hãi nghi ngờ nói: Bọn họ bán đứng đồng môn ư? Người có bằng chứng gì không? Bọn hắn còn sống chính là bằng chứng đó. Thủy Liên Ảnh lạnh lùng nói: Đều là người trong Nhạc khoa, những người khác toàn bộ bị giết hết. Hắn hai người vì sao vẫn còn sống? Nhạc Chi Dương nói: Cho dù là thế, bọn họ từng gia nhập Nhạc khoa, tự giữ lấy thân. Mình cũng còn có đúng có sai mà. Nhưng họ đã từ quan rồi. Nhạc Thiều Phượng ẩn cư tầng hoài, Quách Nhĩ Nhũ chán nản về sống ở Ba Thục. Những năm tháng gần đây, tháng ngày trôi qua đối với họ đâu có dễ dàng gì. Nhạc Chi Dương trầm mặt, lúc như đồng tình, đột nhiên nói: Nghĩa phụ dưỡng dạy ta ân trọng như núi, ông ta bán đứng đồng môn, đó là ân oán giữa các người. Người hại chết ông ta là người đã gây cừu hận với ta, thù giết cha không đổi trời chung. Nói dứt lời, tay phải của chàng siết chặt, tay trái sắp sửa đánh xuống. Chậm đã. Thủy Liên Ảnh kêu lên, ngươi không thể giết ta đâu. Vì sao? Nhạc Chi Dương gằn giọng nhíu mày. Thủy Liên Ảnh hít sâu một hơi, nhìn chậm chậm vào Nhạc Chi Dương nói từng tiếng một. Bởi vì tỷ đệ tương tàn là trái ngược với nhân luật. Tỷ đệ? Nhạc Chi Dương trừng lớn hai mắt, không thể tin được lỗ tai của mình. Người nói như vậy là ý gì? Thủy Liên Ảnh khẽ cười khổ, thần sắc thê lương, giọng trầm buồn như kể lại chuyện xưa. Năm đó tiền phụ bị giết, tiên mẫu cùng ta bị đài thành kỹ nữ, bán vào kỹ viện ở bến Tần Hoài. Tiên mẫu lại mang thai, lại chịu đủ kinh hãi. Vừa đến kỹ viện, vào ngay đêm đó, người bị chuyển bụng sinh non, rồi sinh ra một bé trai nhỏ. Theo như ý chỉ của Chu Nguyên Chương, gia thuộc của người nạn nhân phạm nhân, nam tử thì đài đi trấn thủ biên cương. Đệ đệ mới sinh ra là hài tử, vô trì vô giác, mạng sống như chỉ mành treo chuông, làm sao có thể bị lưu đài thiên lý cho được. Tình đốc sát cẩm y vậy, vì ngại bị phiền toái, ý định giết đứa hài nhi mới sinh ra cho xong việc. Khi đó trong lao ngục rầm rộ, thần hồn nát thần tính, có thể nói người người cảm thấy bất an. Ta liền nói với tên đốc sát cẩm y dễ rằng, thánh chỉ đã nói là sẽ xung quân lưu đài, các người dám kháng chỉ mang em ta ra giết, chính là chống lệnh. Tin tức này mà tiết lộ ra ngoài, Chu Nguyên Chương nhất định sẽ không tha cho các người. Bọn hắn nghe xong do dự, liền đem hài tử lưu lại, ý định sẽ tính lại chuyện này vào ngày kế. Ta thừa dịp ngoài trời tối đen, dùng chậu gỗ bỏ đứa hài tử ấy vào, lại trộm lấy ngọc giác của tiên mẫu đặt ở bên người của hắn. Ngọc giác trên có lưu ấn ký để ngày sau nhìn biết nhau. Kỷ viện thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng có một sơ hở chính là trong nội viện. Cái rãnh mương nước bẩn nối liền ra con sông ở bên ngoài. Cái mương rãnh hẹp dài dơ bẩn, người trưởng thành tuyệt đối không thể chui qua được, nhưng một đứa hài nhi bé nhỏ thì rất dễ dàng. Ta hao tổn tâm tư lừa gạt tên thủ vệ, rồi lén lút chạy đến cái rãnh mương nước bẩn ấy, cạy mở phiến đá, đem chậu gỗ thả ra ngoài. Ta nhìn cái chậu gỗ chồng chền biến mất qua khe cửa ở chỗ sâu, chỉ cảm thấy cõi lòng mình tan nát, trời đất tối đen như mực, không ánh sáng. Nói tới đây, nước mắt của nàng tuôn như suối trào, tiếng nói ngạn ngào, rốt cuộc nói không ra lời. Về sau, Nhạc Chi Dương tâm thần hoảng hốt các lời. Về sau thế nào? Về sau bọn chúng bắt được ta, đánh đập tàn nhẫn, chúng chia nhau tìm khắp con sông, cũng không tìm thấy được đứa hài nhi. Có người nói rằng bị người nhặt được, có người nói chó gặm rồi, còn có người nói chậu gỗ rỉ nước, trôi giữa đường rồi chìm xuống đáy sông. Có lẽ nhất thời không tìm được nên cũng hết hy vọng. Sau đó không lâu tiên mẫu không chịu nổi sự chà đạp, bà tuyệt thực mà chết. Ta thì vẫn còn sống, vô luận bị đánh đập hay bị mắng chửi như thế nào, ta vẫn tiếp khách bán rẻ tiếng cười, mặt người lăng nhục, ta cố gắng nghiến răng chịu đựng. Trong nội tâm của ta, thủy chung chỉ ôm lấy một chuyện ở trong đầu, chính là còn sống, thoát khỏi kỷ viện, tìm được đệ đệ đáng thương, kéo dài thủy gia hương khói. Thủy Liên Ảnh tiếng nói trầm thấp, như đứt đoạn, như liên tiếp. Nhạc Chiêu Dương nghe xong cảm giác như có khối đá nghìn cân đè ở trên ngực. Tay trái từ từ buông thõng xuống, tay phải cũng không tự kềm hãm được nới lỏng ra. Thủy Liên Ảnh nhìn chăm chú Nhạc Chiêu Dương với ánh mắt nhu hòa. Về sau này, thành chủ phái sư phụ đến đón ta, đem ta ra khỏi cái hố lửa. Bà mang theo ta đi khắp tỉnh thành, tìm kiếm đệ đệ, thế nhưng không có phát hiện gì. Cuối cùng ta phải đi theo bà về Côn Luân. Với một cõi lòng đầy oán hận, quyết chí báo thù, sớm chiều khổ luyện võ công. Có một lần bị tẩu quả nhập ma, nội lực toàn bộ đã bị phế hết. Về sau trải qua bao vất vả, từ từ luyện tập trở lại, quyền công lại tiến thêm một tầng. Sư phụ theo lệnh của thành chủ, bảo với ta là quan quan tương báo, vĩnh viễn không bao giờ dứt. Không cho phép ta vì cha mà báo thù, cấm không cho giết chóc. Vì vậy ta đã giấu bà về chuyện khôi phục lại võ công. Ngược lại, ta đã theo con đường tắt luyện được một môn võ công mà sư phụ chưa hề biết tới. Nhạc Chi Dương nhịn không được hỏi, ngươi dùng loại võ công bá đạo đó giết nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ? Nghĩa phụ hả? Thủy Liên Ảnh cặp mắt quán độc theo tay dung lên. Dèo một tiếng, một vật ở trong tay áo của nàng bắn ra. Nhạc Chi Dương ngưng mắt nhìn lại hoàn toàn không thấy gì. Lúc này bỗng phù một tiếng, đất ở dưới chân bỗng nứt ra, từ đó chui ra một loại dây leo nhỏ dài, sinh trưởng như thổi, trong nháy mắt đã to bằng cổ tay, cao lên không chỉ một xích hai thước, năm thước rồi một trượng. Dây leo dài ra có gai nhọn quắc, quạt khúc quạt thẳng như móng vuốt của răng, dây leo dặn dẹo không thôi, trông giống như là một con mãng xà đang phẫn nộ vậy. Cái gì đây? Nhạc Chi Dương không khỏi kinh hãi. Ở Độc Dương Cốc, hắn cũng đã từng gặp không ít côn trùng quái thú, so với dây leo này thật không đáng nhắc tới. Linh cảm cho chàng một cảm giác, có một luồng chân khí từ chân của Thủy Liên Ảnh tuôn ra, rót vào sợi dây leo có gai đang lưu chuyển, người cùng dây leo hoàn toàn nhất thể. Cây dây leo gai này chính là nàng quá thân. Thủy Liên Ảnh phẩy tay áo một cái, dèo một tiếng, dây leo gai quái dị hóa thành một phấn theo gió đêm từ từ tản đi. Có móng vuốt, có răng. Nhạc Chi Dương nhìn qua tro bụi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải dơi độc, đây là châu lưu thổ kính. Thủy Liên Ảnh mở tay, đầu ngón tay, lòng bàn tay, một viên lông châu óng ánh, như là một hạt gạo sáng long lanh. Nhạc Chi Dương thấy nó rất quen mắt. Chỉ nghe Thủy Liên Ảnh nói, cái này gọi là nghiệt nhân tử, giống là kim ngọc quả hạt, ta dùng châu lưu thổ kính thai nghén mà trưởng thành, tiềm năng rất mạnh, có thể làm cho dây leo đã thương người. Nếu không đâm người, kêu gọi là trường sinh đằng, có đâm người thì gọi là ác quỷ thứ. Khi đâm, đầu có độc, một khi đâm trúng, miệng vết thương khó có thể lành lại. À, ta nhớ ra rồi. Nhà Chi Dương trầm ngâm nói, Lạc tiên sinh phái một đệ tử tới Độc Dương Cốc, người đó là ngươi. Là ngươi đã đuổi đi Thi Phong ư? Thủy Liên Ảnh yên lặng gật đầu nhẹ nói, lúc ở Độc Dương Cốc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết nữa đó. Nhạc Chi Dương tức giận ở trong lòng hung dữ trừng mắt nhìn nàng cắn răng rồi nói, ta sống chết với ngươi có quan hệ gì? Ngươi vẫn không rõ hay sao? Thủy Liên Ảnh ánh mắt thống khổ, ngươi là đứa cô nhi do Nhạc Thiều Phượng nhặt về, trên người lại có bán nguyệt ngọc giác của tiên phụ. Kỳ thật, hắn thấy ngọc giác đã biết rõ ngươi là con của ai rồi. Thiên hạ cô nhi nhiều như vậy, hắn vì sao hết lần này tới lần khác muốn thu dưỡng ngươi? Đơn giản là trong nội tâm của hắn cảm giác xấu hổ, cho rằng làm như vậy là có thể sẽ chuộc được tội. À không tin. Nhạc Chi Dương toàn thân phát run lên. Chàng cất tiếng nói, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Sông Thần Hoài mỗi năm trôi nổi biết bao nhiêu là đứa trẻ bị người ta dứt bỏ, vì sao hắn lại nhặt có một mình ngươi kia chứ? Không thể sai được. Thủy Liên Ảnh thì thào nói, người thân thể khuôn mặt đều rất giống tiên phụ, mặt mày thần thái lại cực kỳ giống tiên mẫu, lại có thiên phú nhạc đạo, những điều đó đâu phải là vô duyên vô cớ mà có được. À, đối với người mới quen mà như đã thân rồi, người đối với ta chẳng lẽ không có cảm giác đó hay sao? Nhạc Chi Dương nhất thời sửng sốt. Cũng đúng, hắn lần đầu tiên trông thấy Thủy Liên Ảnh, đáy lòng liền cảm giác thân thiết. Cảm giác đó không phải là tình yêu nam nữ, mà là một loại liên quan vô cùng ấm áp. Bây giờ hắn mới hiểu được, đó là cảm giác của gia đình. Chỉ có thân nhân gặp nhau mới có nhận ra loại cảm giác này thôi. Nhà Chi Dương trong lòng rối loạn, Định thần nhìn lại Thủy Liên ảnh dung mạo, say mê hấp dẫn, giống như đã từng quen biết. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng làm cho người ta sinh lòng cảm mến. Người tin chưa? Thủy Liên ảnh giọng ấm áp hỏi. Ta... Nhà Chi Dương thần trí không khỏi mê man gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nhìn khắp bốn phía, chợt thấy thiên địa vạn vật cũng vô cùng lạ lẫm, cũng khó trách mà. Thủy Liên ảnh thở dài man mác rồi nói, dù sao đã thất lạc 20 năm, muốn người đột nhiên nhận ta là tỷ tỷ, tựa hồ có chút hơi bị ép buộc. Nhưng đối với ta ở trong đầu, vừa là báo thù, vừa đi tìm ngươi. Từ ngày đó ở Sùng Minh Đảo, ta đã có nghi ngờ ở trong lòng rồi, luôn luôn lưu tâm đến tung tích của ngươi. Rồi ngươi đi Dương Minh Quan, Dinh Phò Mã, Chu Dương Phủ, Đông Cung, ta đều lẻn theo sau ngươi, mục đích là điều tra rõ thân thế của ngươi. Thầy Độc Dương Cốc nghe nói ngươi đã chết, lòng của ta như tan nát. Cái cảm giác ngày cha mẹ qua đời cũng là cảm giác này. Ta lưu lạc trong kiểm viện, chịu đủ điều lăng nhục, sớm đã tuyệt tình với ham muốn. Bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất bị thương tâm bởi một nam tử. Khi đó ta còn tưởng rằng đối với ngươi là sự phát triển tình yêu nam nữ. Đến nay mới hiểu được đây là tình máu mủ thiêng liêng, cảm ứng giữa chị em ruột thịt với nhau. Nhà Chi Dương nhìn qua Thủy Liên ảnh, ngực nóng bỏng đứng lên nói, tỷ tỷ. Hai chữ trong cổ họng thốt ra, đến cùng hóa thành tiếng thở dài âm u. Vô luận thế nào, Nhạc Thiều Phượng một tay nuôi lớn ta, người không nên đối với hắn như vậy. Tù hận này ta đã nhẫn nhịn 20 năm rồi, quán độc tích tụ ở trong lòng. Cái gì lèo có gai nhọn kia, chính là ta trong lòng có ác quỷ. Nếu không thổ lộ ra được, ta sớm muộn gì cũng bị uất ức mà chết. Thủy Liên ảnh nghiến răng, trong mắt lộ ra một luồng sát khí. Vì vậy ta vừa thấy Nhạc Thiều Phượng cùng Quách Nhĩ Nhũ, liền không nhịn được muốn dùng thủ đoạn ác độc nhất để đối phó với bọn hắn, để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ có như thế mới có thể khuây khỏa nổi mối hận trong lòng của ta. Nhạc Chiêu Dương nhìn Thủy Liên ảnh, ánh mắt dữ tợn không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Nếu không ôm lấy mối cừu hận sâu như bể, thì không thể biến thành một mỹ nhân nguyệt thẹn hoa nhường, thành một người lạnh lùng đến như thế. Sau một lúc thật lâu, Thủy Liên ảnh sát khí nguôi dần, hồi phục lại nét dịu dàng. Nàng ôn nhu nói, đúng rồi, lúc ngươi chưa sinh ra đời, tiên phụ đã đặt sẵn cái tên cho ngươi gọi là Thủy Lâm. Nếu như người nhận tổ quy tông thì nên đổi lại tên đi. Không, nhà Chi Dương lắc đầu, ta họ Nhạc, danh là Chi Dương. Thủy Liên ảnh sững sờ lẩm bẩm nói, được rồi, ngươi còn quán ta giết Nhạc Thiều Phượng có phải không? Nhà Chi Dương nói, ta không giết ngươi báo thù, nhưng cũng sẽ không phải ngươi nói gì ta nghe nấy đâu. Huống chi, kẻ thù là kẻ thù, nghĩa phụ bán đứng thủy tuyền bối. Tuy rằng không đúng, nhưng nhiều năm có ơn nuôi dưỡng, ta lại không thể xóa bỏ hay sao? Được thôi, ngươi lớn rồi, ngươi có chủ kiến riêng của mình. Thay danh đổi phận hay không thì tùy ở ngươi thôi. Thủy Liên ảnh nói với giọng bi thống và thương cảm. Nhưng có một việc ta nói cho biết. Chuyện gì? Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi. Thủy Liên ảnh gằn giọng nói, đừng bao giờ quên cha mẹ đã chết như thế nào. Là triều đình giết chết. Nhạc Chi Dương lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác không được tự nhiên. Nếu trả lời như thế không phải tự nhận vợ chồng Thủy Trầm chính là cha mẹ ruột của mình ư? Thủy Liên ảnh nghe ra đắc ý mỉm cười nói, người nào của triều đình? Cái này... Nhạc Chi Dương ngập ngừng, là Chu Nguyên Chương. Nhạc Quách, hai người bán bạn cầu dinh, tuy đáng khinh thường. Thủy Liên ảnh nhàn nhạt nói, nhưng đại cừu nhân của Thủy gia vẫn chính là Chu Nguyên Chương. Nhạc Chi Dương nhất thời im lặng. Thủy Liên ảnh ánh mắt liếc nhìn lợi hại rồi nói, tuy Chu Di xinh đẹp, thiện tâm, giống là một người con gái tốt. Ta cũng biết rõ ngươi đối với nàng tình sâu nghĩa trọng, không tiếc giàu sinh ra tử. Nhưng ngươi phải hiểu rõ ràng rằng nàng chính là con gái của Chu Nguyên Chương. Ngươi, nhưng ngươi thật sự là ta, con cháu của Thủy Gia, đi cưới con của thủ phạm giết cha mẹ làm vợ, mai sau chết xuống suối vàng, mặt mũi nào còn gặp lại cha mẹ nữa hả? Nhạc Chi Vương lòng như dao cắt nói: phụ thân là phụ thân, nữ nhi là nữ nhi, đời trước gây nên lỗi lầm có thể nào lại liên lụy đến đời sau chứ? Thật vậy sao? Thủy Liên Ảnh cười giọng mỉa mai: Chu Nguyên Chương giết cha mẹ, lại có từng buông tha ta và ngươi không? Nhạc Chi Vương tay chân rét run, đầu óc rối tung, suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ nghe Thủy Liên Ảnh lại nói: người nếu không phải là đệ đệ của ta, ngươi cùng nàng thế nào ta mặc kệ. Nhưng ngươi đã là đệ đệ của ta rồi, ta quyết không đồng ý ngươi lấy con gái của Chu Nguyên Chương. Nếu như ngươi vẫn như khư khư cố chấp, ngươi cũng biết thủ đoạn của ta rồi đó. Nhạc Chi Vương nghe như có tiếng ong ong ở trong đầu của mình. Một ngọn lửa bừng cháy ở trong lòng, hăng mãnh liệt bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào Thủy Liên Ảnh nghiêm nghị nói: ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem sao. Nói thì nói. Thủy Liên Ảnh sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một luồng sát khí, tàn nhẫn nói: nếu như người dám lấy Chu Di, ta sẽ giết chết nàng đó. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 93, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 94 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.